Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Quái Vật Khổng Lồ. Diệp Dương một đoàn người khá là khiêm tốn, một đường đều là lặng yên không một tiếng động đi qua. Tận lực giảm không ít phiền phức, mặc dù, bọn họ cái này một đoàn người chiến lực cực kỳ cường đại. Chỉ cần tiên quân không ra, không người nào có thể cùng bọn họ tranh phong. Nhưng bọn họ tiến vào hư không phủ mục tiêu là khai sáng thiên mệnh thần giáo. Nếu là hiện tại quá mức cao điệu mà nói, sẽ trêu chọc không ít phiền phức, đắc tội không ít người. Cái này đối còn không có lên bộ thiên mệnh thần giáo không phải là cái gì chuyện tốt. Dù sao, hư không phủ ngoại trừ hư không phủ cái này quái vật khổng lồ bên ngoài, còn có không ít đại giáo, chiến lực vô cùng kinh khủng. Nơi này bách hoa tranh diễm, bách gia tranh minh, tiên quân số lượng tuyệt đối tại thượng quan tiên quốc phía trên. Bọn họ cái này một đoàn người tốc độ cực nhanh, không cần bao lâu thời gian liền cũng đã tiến vào hư không phủ nội địa. Nhưng một đường tới, bọn họ cũng không có tìm được phù hợp thành lập sơn môn địa phương. Một chút nơi tốt cũng đã bị kẻ khác chiếm lấy rồi. Địa phương càng là nơi tốt, những cái kia đại giáo chiến lực thì càng kinh khủng. Trừ phi Diệp Dương trực tiếp cùng bọn họ khai chiến, nếu không căn bản không có khả năng lấy được những cái kia sơn môn. Nhưng nếu là khai chiến mà nói, trực tiếp cướp đoạt đối phương sơn môn, chuyện này liền cao lớn. Cùng Diệp Dương muốn điệu thấp phát triển thiên mệnh thần giáo lý niệm không tương xứng. Ta cũng đã tìm hiểu qua, cái này chu vi mấy cái gặp, thậm chí là hơn phân nửa hư không phủ đều không có thích hợp chúng ta thành lập sơn môn địa phương. Hư không phủ quá nhiều thế lực, quả nhiên là bách gia tranh minh, trăm hoa đua nở. Trần Võ Vương trầm giọng nói ra, đám người hơi hơi gật đầu, lập tức đều nhìn về phía Diệp Dương. Giáo chủ, nếu không chúng ta trước tùy tiện tìm một cái đỉnh núi thành lập sơn môn. Đợi đến phát triển không sai biệt lắm sau đó, lại tìm kiếm một cái nơi tốt di chuyển đi qua. Thanh Lôi tộc trưởng đưa ra một cái đề nghị, Huyết Hải Vương đám người hơi hơi gật đầu. Bọn họ đều đồng ý Thanh Lôi tộc trưởng đề nghị, mặc dù bọn họ đều muốn tìm một cái nơi tốt thành lập sơn môn. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Chỉ có thể trước tìm địa phương tạm thời đặt chân. Chỉ là, Diệp Dương lại là lắc đầu. Thành lập sơn môn dễ dàng, di chuyển sơn môn cũng dễ dàng. Nhưng sơn môn không phải nói di chuyển liền có thể di chuyển. Dù sao, giáo phái phát triển một đoạn thời gian sau đó, lực ảnh hưởng, uy vọng các loại đều tại nguyên địa. Mà một khi di chuyển, vậy liền mang ý nghĩa từ đầu bắt đầu. Trừ phi giáo phái có thể phát triển đến nổi tiếng cấp độ, nhưng đến loại kia cấp độ sau đó, liền không cần rời. Trước quan sát một đoạn thời gian, Diệp Dương trực tiếp liền phản đối. Thành lập sơn môn, sẽ không như thế vội vàng. Nhất định muốn tìm kiếm đến một cái phù hợp địa phương. Giống như là Nguyên Thủy Thần Giáo đồng dạng. Nếu không phải nơi đó có một cái động thiên, Diệp Dương cũng không có khả năng đem tiên giới Nguyên Thủy Thần Giáo thành lập ở nơi nào. Tiếp xuống lại qua mấy năm thời gian, nhưng Diệp Dương bọn họ một mực đều không có tìm tới phù hợp địa phương. Thậm chí, Diệp Dương đều chuẩn bị muốn từ bỏ nguyên bản kiên trì, tùy tiện tìm một cái địa phương trước thành lập sơn môn lại nói. Nhưng ở nơi này một ngày, ầm ầm, đột nhiên, bọn họ trên đỉnh đầu truyền đi ra từng đợt ngột ngạt nổ mạnh, thanh âm ngột ngạt, to lớn, chấn vô số sinh mệnh màng nhĩ đều nhanh muốn bể nát. Đồng thời, một cỗ kiềm chế vô cùng cảm giác càng là từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp xuống tới, nhường đám người cảm giác được vô cùng kiềm chế, cơ hồ muốn đem tất cả sinh linh đều chấn áp điên mất rồi. Dù cho là cao giai tiên nhân đều một dạng, cảm giác được vô cùng kiềm chế. Nhưng may mắn, cũng chỉ là cảm giác được kiềm chế mà thôi. Cũng không có xuất hiện có người vì vậy mà bị chấn sát tình huống. Nhưng nếu là loại này kiềm chế thời gian lâu dài, bộ phận sinh linh liền sẽ tâm linh sụp đổ. Tiếp theo sẽ làm ra đủ loại không thể dự tính sự tình đến. Thiên khung tại chấn động, Tựa hồ có cái gì đồ vật tại va chạm thiên khung một dạng. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền khắp toàn bộ thành thị. Tức khắc, cái này thành thị bên trong người nhao nhao đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Diệp Dương đám người nguyên bản cũng dừng chân tại một cái trong khách sạn. Lúc này cũng đều đi ra. Ngẩng đầu nhìn thiên khung. Thiên khung xuất hiện kịch liệt rung động. Tựa như lúc nào cũng thi đấu tiêu diệt. Thấy như vậy một màn, đám người trong lòng đều là không nhịn được có chút rung động. Cái này một màn này thoạt nhìn liền thật giống là có cái gì quái vật khổng lồ ở phía sau mãnh liệt. Va chạm thiên khung một dạng, bị va chạm thiên khung khu vực cực lớn, so cơ hồ tương đương với một cái vực lớn như vậy. Tiên giới bên trên xác thực có không ít hình thể khổng lồ hung thú, tiên thú các loại. Nhưng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì hung thú hoặc là tiên thú hình thể có thể đi đến một cái vực lớn như vậy. Vậy liền quá kinh khủng. Một cái vực lớn bao nhiêu? Chỉ ít 100 cái vô tận tinh không lớn như vậy. Có thể nghĩ cái này khu vực là cỡ nào khổng lồ. Tình huống như thế nào? Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả sinh linh đều bị sợ ngây người. Diệp Dương vị trí này vực, chính là phụ cận mấy cái vực các sinh linh đều đã bị kinh động. Nguyên một đám đều là có chút khẩn trương nhìn xem không ngừng rung động thiên khung. Thậm chí, có ít người càng là không nhịn được cái kia kiềm chế khí tức cùng nội tâm kinh khủng. Cũng đã cao chạy xa bay, cách xa phiến thiên địa này. Chẳng lẽ thật sự có cái gì thái cổ đại hung muốn xuất hiện? Chân võ vương đám người sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như va chạm thiên khung quả nhiên là đại hung chi vật, cái kia chiến lực tuyệt đối kinh khủng a. Như vậy khổng lồ hình thể, liền xem như một chân mới xuống tới, đều sẽ giết chết vô số tiên nhân. Như thế tồn tại, sợ là chỉ có tiên đế mới có thể chống lại. Như thế kéo dài mấy ngày sau, thiên khung thủy chung ở vào muốn phá toái, nhưng lại không có phá toái trạng thái. Bởi vậy, đám người thủy chung không cách nào biết được thiên khung đằng sau đến cùng là thứ gì. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên không thành lần thứ hai xuất hiện? Một ngày này, một cái chấn kinh thế nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cấp tốc truyền bá ra ngoài. Thiên không thành, là thứ gì? Có người không hiểu hỏi thăm. Thiên không thành, nghe nói là một tòa lơ lửng ở thiên khung phía trên thành thị. Một cái to lớn thành thị. Tại thái cổ thời điểm đã từng hoa quỳnh một hiện ra phát hiện qua. Trong truyền thuyết, thiên không thành nhưng thật ra là một kiện chí cao vô thượng chí bảo. Chính là thái cổ thời điểm một cái chí cao tồn tại thiếp thân pháp bảo. Như vậy to lớn pháp bảo, thái cổ thời điểm chí cao tồn tại chí bảo, người bình thường coi như chiếm được cũng không có năng lực thu lấy hoặc là sử dụng a, có người rung động vô cùng nói ra, trong truyền thuyết nếu như có người có thể trưởng khống cái kia chí bảo mà nói, liền sẽ lấy được cái kia chí cao tồn tại truyền thừa. Như thế, liền đầy đủ ngang dọc thế gian vô địch. Đây chính là liền tiên đế đều vì đó ngấp nghé chí bảo a. Hơn nữa, nghe nói thiên không thành không chỉ là một kiện pháp bảo. Thiên không thành kỳ thật hay là cái kia chí cao tồn tại sơn môn vị trí. Nơi đó thiên địa nguyên khí nồng đậm sẽ vụ hóa, thậm chí trực tiếp trở thành chất lỏng, thể rắn. Nếu như người nào có thể trưởng khống thiên không thành, đem sơn môn di chuyển đi vào, cái kia phát triển tuyệt đối kinh khủng. Về sau tuyệt đối có thể trở thành tiên giới tu luyện thánh địa. Không có một trong, một chút biết rõ thiên không thành tồn tại người, nhao nhao đem biết rõ liên quan tới thiên không thành một chút đều rời đi ra. Mỗi một câu nói, đều sẽ phụ cận tiên nhân rung động sửng sốt một chút. Nghe được những cái này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Nếu như cái này quả nhiên là thiên không thành, nếu như hắn có thể trưởng khống cái này thiên không thành mà nói, hắn liền có thể đem thiên mệnh thần giáo sơn môn xây dựng ở thiên không thành phía trên. Đến lúc đó, dù cho là tiên đế sợ là đều không làm gì được hắn a. Không chỉ là hắn có ý nghĩ này, phàm là biết rõ tin tức này cũng đều xuất hiện ý nghĩ này. Người nào không nghĩ chiếm lấy cái này trong truyền thuyết thiên không thành? Đương nhiên, cái kia quái vật khổng lồ đến cùng có phải là hay không Thiên Không Thành. Còn không biết được, nơi này động tác quá lớn, dị tượng không ngớt, không ngừng hấp dẫn chung quanh cường giả tới. Mấy năm sau đó, không chỉ là hư không phủ rất nhiều cường giả bị hấp dẫn tới. Cho dù là xung quanh những cái kia tiên quốc các cường giả cũng nhao nhao nghe danh mà đến. Mà lúc này, trong truyền thuyết Thiên Không Thành còn không có hiện thân đi ra đâu. Mà một khi bị xác thực nhất định là Thiên Không Thành. Đến lúc đó nghe danh mà đến cường giả sẽ nhiều hơn. Trong đoạn thời gian này, không ngừng mà có người bay lên trời. Muốn nhìn xem thiên khung sau đó là cái gì. Nhưng thiên khung là không có cuối cùng. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào phá vỡ thiên khung nhìn thấy thiên khung đằng sau là cái gì. Cho nên, cái này trong truyền thuyết quái vật khổng lồ một mực đều không có bị người đời biết. Một mực không biết nó bộ mặt thật. Oanh, lại là mấy năm trôi qua. Đột nhiên, thiên khung phía trên đột nhiên có một cái ước chừng tiên sơn lớn nhỏ. Đạt đến chu vi ức vạn dặm hư không trực tiếp liền bị đụng nát. Lộ ra một cái nước sơn đen đen kịt động. Ầm ầm, cũng chính là lúc này. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ thiên khung đằng sau trực tiếp xuyên qua tới. Trực tiếp từ bên ngoài chen vào. Cắm vào thiên khung. Cái kia uốn lượn quanh co tại hư không sau đó quái vật khổng lồ rốt cục lộ ra nó bộ mặt thật. Không phải Thiên Không Thành. Chỉ là một cái đại lục một góc. Đám người đã thấy cái kia quái vật khổng lồ một góc. Không cần như vậy khẳng định. Dù sao Thiên Không Thành cũng chỉ là đang một cái đại lục bên trên mặt mà thôi. Nói không chừng cái này thực sự là Thiên Không Thành. Có người phản bác nói ra. Oanh ken két. Quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh. Không ngừng từ bên ngoài đánh sâu vào tới. Lúc này thiên khung. Rốt cuộc ngăn cản không nổi cái kia đại lục đánh sâu vào. Giống như là vỡ đê đồng dạng. Hư không không ngừng bị đụng nát. Mà cái kia quái vật khổng lồ thì là cấp tốc vọt vào. Thiên không phá toái càng ngày càng nhiều. Cái kia quái vật khổng lồ lại càng ngày càng lớn. Mấy ngày sau, đám người liền cũng đã quyết định. Cái kia quái vật khổng lồ liền là một cái to lớn đại lục. Lúc này, Diệp Dương vị trí khu vực cũng đã từ ban ngày biến thành đêm tối. Không có biện pháp, trên đỉnh đầu đại lục thật sự là quá lớn. Cũng đã che phủ đến từ trên bầu trời bất luận cái gì quang mang. Mà trừ cái đó ra, bởi vì trên đỉnh đầu treo cao một cái đại lục, loại kia kiềm chế cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cũng đã có không ít người bởi vì những cái này cảm giác đè nén mà tâm linh sụp đổ điên mất rồi. Làm ra đủ loại sự tình. Thí dụ như giết người phóng hỏa, gian dâm các loại, mà tại đại lục phía dưới rất nhiều sinh mệnh thì cũng đã lựa chọn thoát đi. Diệp Dương đám người cũng đã rời đi nơi này. Bọn họ không phải sợ bởi vì những cái này kiềm chế mà điên mất. Mà là muốn từ đằng xa nhìn xem cái này đại lục bên trên mặt đến cùng có cái gì. 10 năm sau đó, cái này quái vật khổng lồ rốt cục hiện ra toàn bộ thân hình. Đây là một cái chu vi đạt đến 10 cái gặp như vậy đại lục. Lúc này, đang lơ lửng ở thiên khung phía trên. Trùng kích phía dưới sinh mệnh vô cùng kiềm chế. Cái này 10 cái vực bên trong sinh linh đều lo sợ bất an. Loại tình huống này, bọn họ hiển nhiên cũng đã không thích hợp tiếp tục sinh tồn tại nguyên lai địa phương. Bọn họ cần di chuyển. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.